Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 155, tốt nghiệp Tây Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết chuyện gì xảy ra khi thấy Long Vũ Âm ôm mặt chạy ra khỏi biệt viện của Tiêu Ngữ bên trong. Lăng Thiên cười sặc sụa, phải công nhận tiểu nữ này có đôi bàn tay rất khéo léo và mềm mại, dù cho đây là lần đầu nhưng cũng khiến cho hắn ra chỉ trong hơn một canh giờ. Lăng Thiên vui vẻ, nhớ lại lúc Long Vũ Âm toát hết mồ hôi, chăm chú vuốt trụ cho hắn, khoảnh khắc đấy hắn cũng thấy buồn cười, nhất là khi sắp ra, hắn quên không báo trước và thế là... Âm Nhi, thứ đó rất tốt cho da mặt a, Lăng Thiên thầm nghĩ. Cứ như thế, ngày qua ngày trôi qua, buổi sáng Lăng Thiên luyện võ cùng Long Vũ Âm, buổi chiều đi kiếm Cố Lam và Hoàng Oanh giao lưu một chút nhân sinh, buổi tối hắn đi vào trong chữ vật giới chỉ cùng với Ngưng Nhi, Ứng Nguyệt như các nàng tìm hiểu phương pháp sinh nở. Phải công nhận, nữ nhân của Lăng Thiên ngày càng nhiều đồng nghĩa với việc sức chiến đấu của hắn cũng tăng cường vô cùng mạnh mẽ, có một lần hắn đã gọi Hoàng Oanh, Cố Lam cùng vào bên trong nhẫn chữ vật để có cơ hội gặp các tỷ muội. Cố Lam cũng biết Lăng Thiên nhiều nữ nhân, nhưng không ngờ lại đông đảo thế này khiến nàng có chút hơi câu nể. Còn Hoàng Oanh như con chim vàng anh vậy, rất nhanh chóng vui vẻ hòa đồng. Lăng Thiên cười dâm đãng, chờ các nàng giới thiệu với nhau xong hắn liền kéo các nàng vào chung một phòng tâm tình. Và rồi, từng tấm thân thể xinh đẹp trắng nõn nà, ngực tấn công, mông phòng thủ hiện ra trước mặt Lăng Thiên, đây mới thực sự là hạnh phúc a. Các tỷ muội, phu quân sức chiến đấu rất lớn, thế nên chúng ta cần hợp sức bắt cặp với nhau mới được. Hồ Duyên Lan nhược tiểu nữ nêu ý kiến. Rất nhanh, các tỷ muội đồng ý, tuy có thể sắp tới sẽ các nàng sẽ phải bộc lộ nét dâm đãng trên giường trước mặt các tỷ muội khác, nhưng trong lòng lại có một phen đặc biệt chờ mong cùng kích thích. Ngưng Nhi Tử Vân là một cặp, hai người dù sao cũng là bạn bè thân thiết kể từ lúc ở thành Quang Huy rồi. Dương Hân cùng Tiết Âm một cặp, hai nàng đều mang một khí chất mỹ miều của người trưởng thành vô cùng quyến rũ. Hồ Duyên Lan nhược cùng Hoa Hỏa bắt cặp với nhau cũng bởi vì sau khi khoe với nhau yêu linh của mình, nhận thấy đối phương là hệ hỏa còn bản thân là hệ băng nên ngay lập tức Hồ Duyên Lan nhược liền kéo Hoa Hỏa vào đội của mình. Tiểu nữ này muốn thử nghiệm băng hỏa lưỡng công kích để vắt kiệt sức lực của phu quân các nàng đây mà. Thẩm Tú và Tư Không Hồng Nguyệt là một cặp, điểm chung thì... chắc do cả hai đều cực kỳ dâm đãng, có thiên hướng khổ dâm một chút. Tiêu Tuyết thì cùng Hoàng Oanh, cả hai chưa bắt đầu đã díu ra díu dít với nhau rồi, một người mặt học sinh ngực phụ huynh, một người có chiếc miệng trời phú sinh ra để bú liếm thứ gì đó. Vân Linh và Ứng Nguyệt Như cũng cùng bắt cặp với nhau, Lăng Thiên ôm lấy cơ thể hai người mà cảm thấy thật dễ chịu, đây có lẽ gọi là tâm hồn thánh thiện đi. Miêu Linh và Tiêu Vân dĩ nhiên không thể tách rời nhau rồi, nếu như hỏi cơ thể ai trong số tất cả các nữ nhân của hắn có thể quyến rũ Lăng Thiên muốn đè ra chơi nhất chắc chính là hai nàng, có lẽ bởi hắn chính là người thích nhân thể đi. Tà ác quá, Cố Lam tuy có hơi bất ngờ vì Tiêu Ngữ thực ra là nữ, nhưng dù sao hai người cũng quen biết từ trước nên cũng liền bắt tay với nhau tạo thành một cặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú vị nhất phải kể đến Vũ Diễm, hỏa nữ thần của chúng ta thấy mọi người bắt cặp với nhau hết rồi, còn nàng vẫn bơ vơ nên vô cùng tức giận xông ra ngoài, Lăng Thiên còn tưởng nàng hờn dỗi bỏ đi nhưng một lúc sau lại thấy nàng quay lại tay còn dắt theo đệ tử của mình là Nhiếp Vũ. Con gái của Miêu Linh, trong khoảng thời gian bên trong nhẫn, Lăng Thiên đặc biệt để Dayaga gia tốc thời gian lên người Nhiếp Vũ thế nên dù cho chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nàng cũng lớn dần thành một thiếu nữ 15. 16 rồi, La Lị được vun trồng cuối cùng cũng lớn, đã đến lúc Lăng Thiên cần gặt lúa thu hoạch. Thế là cứ hai người cùng nhau chiến đấu với Lăng Thiên, hắn chơi các nàng đủ mọi tư thế khiến cho không gian ngập tràn sắc xuân và tiếng kêu dâm đãng. Ngay cả Nhiếp Vũ, dù đây là lần đầu của nàng nhưng bị bên cạnh Thẩm Tú và Tư Không Hồng Nguyệt quấy rối, nếu không ngoài dự đoán của hắn cứ với đà này, nàng tương lai chắc chắn sẽ thành dâm phụ giống mẫu thân mình. Nhìn trên giường Nhiếp Vũ cùng với Vũ Diễm, một người là sư phụ, một người là đệ tử, người nằm ngửa bên dưới, người nằm sấp bên trên, cả hai rên to gọi nhỏ khiến Lăng Thiên có một phen kích thích nên bắn rất nhiều vào bên trong hai nàng. Miêu Linh một bên bị Lăng Thiên chơi đến gần ngất đi, nhưng khi nàng thấy nữ nhi mình được Lăng Thiên sủng ái cũng thật vui mừng, cười gật gù. Tiếc là nàng rất sai lầm, tên Lăng Thiên cầm thú đó khi thấy như thế liền kéo nàng xuống dưới người hắn, vừa đờ tê nàng vừa để cho Nhiếp Vũ bóp lấy bầu ngực sữa đó. Khổ thân Miêu Linh, đang kiệt sức mà còn bị hành hạ. Nhưng mà không thể không nói, tư vị chơi cả mẹ lẫn con thực sự rất tuyệt vời. Không biết thời gian trôi qua bao lâu cho đến khi toàn bộ các nàng đều đã mệt lả đi vì sướng, không chỉ bên trong LN các nàng ngập tràn tinh dịch trong miệng, lỗ hậu tóc ngực. Nơi nào cũng không thiếu dấu vết thăng hoa của phu quân các nàng. Lăng Thiên được một phen sung sướng, hắn nhân cơ hội phong tước lên hàm phu nhân cho Tư Không Hồng Nguyệt, Tiêu Vân và Miêu Linh. Tư Không Hồng Nguyệt thì chỉ cười dâm đãng nói, miễn là chàng có thể thường xuyên hành hạ cơ thể thiếp chàng để ta làm gì cũng được. Đúng là con khổ dâm. Tiêu Vân và Miêu Linh khi biết được tin đó, cả hai nàng đặc biệt vui sướng ôm nhau khóc ròng. Các nàng từng nghĩ với tấm thân thể bẩn thỉu của mình, các nàng cuối cùng cũng chỉ là công cụ để chủ nhân phát tiết, ai ngờ hạnh phúc lại đến nhanh như vậy. Miêu Linh còn đỡ, nữ nhi nàng được Lăng Thiên sủng hạnh, sớm hay muộn nàng đều có thể một bước lên tiên, nhưng Tiêu Vân thì khác, khi nàng biết bản thân được lên làm phu nhân, nàng không quản ngại thân thể đang ngây ngốc trong tinh dịch, cố kéo thân thể mệt mỏi đó tiến về phía Lăng Thiên, lè lưỡi liếm lấy tinh dịch còn sót lại trên cc của tướng công mình để tẩy rửa. Nàng còn nhớ Nhiếp Ly là ai chứ? Lăng Thiên xoa đầu nàng hỏi, ai mà nhớ nổi cơ chứ, thiếp thân chỉ biết lúc này thiếp thân cần phải phục vụ tướng công của mình thôi. Tiêu Vân thẹn thùng trả lời, sau đó ra sức bú liếm. Không biết nếu như tên Nhiếp Ly, Nhiếp Minh cha hắn cùng Nhiếp Khai. Chồng của Miêu Linh thấy mẫu thân cùng vợ mình đang chồng mông hầu hạ người khác thì sẽ thế nào nhỉ? Lăng Thiên tà ác nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ thế cùng các nàng nô đùa vài ngày, cuối cùng Lăng Thiên cũng rời khỏi nhẫn, trong khoảng thời gian này Cố Lam cùng Hoàng Oanh cũng đã cực độ thân thiết với đám tỷ muội khác, cho nên giờ có yêu cầu các nàng ra khỏi nơi đó cũng không ai muốn. Hừ, tướng công thật xấu, nơi tốt thế này cũng không cho ta biết sớm. Nguyên văn lời trách cứ của Cố Lam dành cho Lăng Thiên là như vậy, bởi nàng ở bên trong này tu luyện, lực lượng thiên đạo tràn ngập trong không khí khiến nàng tấn giai rất nhanh, so với bên ngoài thực sự phải gấp 10 lần. Vài ngày sau, tại Tây Viện lúc này, danh ngạch 5 người có tư cách tiến nhập Đông Viện cuối cùng cũng đã có. Lăng Thiên, Lòng Vũ Âm, Cố Bối cùng hai tên vô danh nào đó tên Huyết Vũ và Kim Diễm. Nhưng trước khi 5 người bọn hắn có thể tiến nhập Đông Viện, bọn hắn phải vượt qua một thử thách không hề dễ dàng, đó chính là khiêu chiến sư huynh. Cách chương.